Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 268, tự mình hy sinh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, số lượng cao ma lực, ở tập trung chi hồng dưới tác dụng, theo mơ hồ có thể thấy được mối quan hệ vượt qua trên 100 cây số. Hướng ăn ma chuyển vận tới. Rồi sau đó toàn bộ hội tụ đến trong tay hắn, kịch liệt rung động Sazira mắt trong. Hắn bên người vì vậy dâng lên một đạo sôi trào năng lượng từ trường. Ở cực hạn ông minh trong tiếng, vùng lân cận theo Groth các người tới tiếp viện chiến sự ám giả tinh linh tinh nhuệ bị buộc rời đi. Để tránh bị liên lụy, nhưng Angma vẫn nhắm chặt hai mắt, đối ngoại giới sự tình phát sinh không biết gì cả. Điều khiển một cổ không thuộc về mình áo thuật năng lượng, cũng lấy này làm căn cơ, mượn một kiện căn bản cũng không phải là trật tự sinh vật có thể thao túng ác ma thần khí bệnh một đạo đủ để tiêu diệt Akaimon pháp thuật, cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, Akaimon 100 mét cao lớn đáng sợ bóng người càng ngày càng gần. Hừ lang, Groth quét mắt một mắt đã gặp bị thương nặng một đám bán thần và ngã ở trong hố to hấp hối Alex Chersa. Cắn răng, một cái rút ra tùy thân bội kiếm, cao giọng ra lệnh, các binh lính, theo trận phòng ngự, bảo vệ tiên tri. Tiên tri là hy vọng cuối cùng, do hơn 1000 tên tinh nhuệ nhất ám dạ tinh linh binh lính tạo thành quân đội. Nhanh chóng ở Angma làm phép địa điểm trước, hợp thành trận hình phòng ngự, cầm cung lắp tên, thụ thuẫn chiếc súng, ngăn trở ở Akaimon đường phải đi qua lên. Xen bên trong áo nghị hội mấy chục tên Druid, Mayev lãnh đạo một ít thủ vọng người cũng là như vậy. Gia nhập vào trận hình bên trong, le que mấy trăm người, mặc dù cá thể chiến lược câu đều mạnh lớn, nhưng đối mặt vô địch Akaimon, cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng mặt của mọi người lỗ cũng kiên nghị vô cùng. Cho dù tử vong khó tránh khỏi, bọn họ vậy vì đồng bào cùng gia viên, đi tranh thủ vậy cực kỳ bé nhỏ có khả năng. Mayev, ngươi nói chúng ta sẽ chết sao? Groth hỏi nhỏ. Mayev quay đầu nhìn một cái nhắm mắt làm phép Angma. Màu bạc trong tròng mắt toát ra sâu đậm không thôi. Biết, nàng ngắn gọn nói, chết uy hiếp gần trong gang tấc. Groth lại đột nhiên phá lên cười. Tỷ tỷ, ngươi vẫn là như cũ, một chút khiếu hài hước cũng không có. Ta thường thường muốn, nếu là không có Illidan cái tên kia, ngươi hôm nay sinh hoạt lại sẽ là như thế nào? Có lẽ ngươi còn sẽ là cái đó dân chúng kính yêu nữ tế ti. Tiếp tục làm người thích sự việc, tìm một người gả cho, sinh mấy cái sức khỏe hoạt bát đứa nhỏ. Ta nghĩ, đây chính là đối với một tài ám dạ tinh linh mà nói. Hạnh phúc nhất cả đời liền đi, ta và Sarah Hill liền vẫn muốn cái đứa nhỏ. Thật là đáng tiếc, Mayev sắc mặt xoạt một chút âm hàn liền đi xuống. Một bên Sandris Federmoon bất đắc dĩ nhìn một cái Groth. Người sau nhấc lên Mayev nhất không muốn đối mặt chuyện cũ năm xưa. Mayev đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật không người biết, nhưng Sandis nhưng là biết. Người quá nhiều lời. Groth, Mayev nhặt lên nón sắt đội ở trên đầu, từ phía sau lưng tháo xuống bánh xe cưa. Ha ha ha, ta, bạn cũ, chẳng lẽ hôm nay ngươi cũng chỉ có chút khả năng này liền sao? Cái này cũng không xem ngươi. Akaimon hùng hậu trầm thấp tiếng cười phá vỡ mọi người nói nhỏ, chấn động được người màng nhĩ run rẩy. Ngươi lấy là núp ở những côn trùng này phía sau, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Hắn hoàn toàn không thấy dưới chân ám dạ tinh linh binh lính, vừa đi vừa quăng ra đạo đạo tà năng mũi tên, đánh được Angma đặt chân không yên. Bên người năng lượng từ trường cũng suýt nữa tiêu tán. Bắn tên, Groth hét lớn một tiếng, xông tới, một cán cần sắc bén mưa tên bắn về phía giữa không trung. đáng tiếc đều bị Akaimon cứng rắn ra bắn ra. Druid gọi ra dây leo. Vậy căn bản là khó mà ngăn trở ác ma thống lĩnh từ đầu đến cuối như một nhịp bước. Ám dạ tinh linh tinh công đao kiếm, bỏ mặc quơ múa nó người, là có truyền kỳ thực lực Groth, hay hoặc là Sandis, Mayep, toàn đều không cách nào Akaimon trên mắt cá chân lưu lại nửa điểm vết thương. Lần này, ta muốn cho ngươi chính mắt nhìn thấy cái thế giới này hủy diệt. Akaimon đi tới pháp trận trước, cúi người mò hướng Angma. Đột nhiên bây giờ, Illidan từ cạnh cướp tập kích tới. Aiton từ hai lưỡi trực tiếp chém trúng Akaimon đưa ra cánh tay. Ở phía trên để lại một đạo sâu đậm vết thương. Akaimon tựa như sớm có nơi liệu, lộn một cái tay, bắt lại cổ động hai cánh sắp đi xa Illidan, hung hăng vứt cho Angma bên chân. Oanh, Illidan giống như một viên đạn đại bác vậy ầm ầm rơi xuống đất. Cầm mặt đất đập ra một cái hố to, khảm vào đất đá bên trong, trực tiếp lâm vào hôn mê. Là ngươi cái này hai mặt ba đao côn trùng nhỏ à? Xem ra ngươi còn không có quen thuộc thân thể mới. Bất quá không nên gấp gáp, rất nhanh ngươi liền sẽ là ngươi lão sư chôn theo. Akaimon trên tay không ngừng tiếp tục hướng Angma chộp tới. Cái gì? Erda thống lĩnh kinh ngạc phát hiện một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở mình cùng Angma bây giờ. Cự lực truyền tới, bàn tay mình lại có thể khó đi nữa đến gần chút nào. Chỉ kém cuối cùng một đạo thần chú, pháp thuật liền bện xong rồi. Nguy cơ tới người, Angma miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhưng thấy một đạo nhu mị bóng người đứng ở trước người mình. Không khỏi thất kinh, là Erwin. Nàng đưa lưng về phía Angma, hai cánh tay xòe ra, giếng năng lượng từ trong cơ thể phún ra ngoài. Pháp bào cổ động, giống như từ từ dâng lên một vòng trăng sáng. Từng cây một ma lực mối quan hệ, lại có thể đem vô cùng to lớn Akaimon chặt chặt bó buộc. Ở Angma dưới sự giúp đỡ, nàng hấp thu giếng nước vĩnh hằng ma lực, được trở lại thanh xuân, trở lại trạng thái tột cùng. Nhưng hôm nay, nàng đầu kia buộc ở cái ót màu vàng kim mái tóc dài, nhưng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng đổi được bụi đất trắng, phơi bày cổ da thịt, rất nhanh liền từ trắng nõn đến thổi đánh có thể phá, đổi được khô héo nếp nhăn, liền thân hình vậy còng lưng xuống. Không, cái này không thể nào. Vô luận như thế nào vùng vẫy, Akaimon cũng không cách nào thoát khỏi Erwin trói buộc. Tức giận không dứt, liền tiếng giống giận, người bảo vệ, ngươi. Angma còn chưa nói hết, liền bị Erwin cắt đứt. Trẻ tuổi ta cố chấp, nhìn mình rất cao, ta từng phạm vào một cái đáng sợ sai lầm. Ta từ lấy là đánh bại cái này trong vũ trụ kinh khủng nhất tồn tại, nhưng không muốn tự tay đem tai nạn mang cho ta, thề phải bảo vệ thế giới. Thanh âm già nua từ Erwin trong miệng truyền ra, theo ma lực vận chuyển, thân hình của nàng càng phát ra còng lưng, giống nhau khôi phục hôm đó ở đao sẹo cao điểm cùng Angma gặp mặt lúc bà cụ hình dáng. Mà thanh âm, hơi thở vậy càng phát ra yếu ớt đi xuống. Ta tự tay tống táng Tiris vô nghị viện, liền con trai ta cũng gặp thảm ác ma khống chế. Xem những người thú kia, bọn họ vốn không nên lâm vào là quân đoàn Legion chiến tranh công cụ. Erwin nhìn phương xa những cái kia gân bì kiệt lực nhưng mạnh chống cùng xông lên ác ma giao chiến liên quân binh lính. Còn có những nhân loại kia, bọn họ cũng không nên có như vậy bi thảm vận mệnh. Lordaeron hủy trong chốc lát, Dalaran vậy biến thành một mảnh phế tích. Erwin lắc đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Angma, mặt mũi đã già nua mà khô cằn, màu xanh thảm trong hai mắt đầy ắp tự trách. Ta nghĩ là thời điểm khuông tránh chính ta phạm sai lầm, dù là nó ắt sẽ bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Zazira mắt sáng lên, ông minh tiếng bỗng nhiên ngừng nghỉ,